Bán tiên, chương 532, đời cuối cùng hải nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Trúc nói nhảm nhiều, trực tiếp hỏi lên, câu cá lão đầu là người của ngươi. Cô đăng nữ nhân, không trọng yếu, lời đều nói đến nước này. Các ngươi còn không chịu nói ra chiếc nhẫn ở đâu ra sao? Sư huynh đệ ba người trầm mặc một hồi. Dữ Khánh vừa định thổ lộ, Nam Trúc đột nhiên nói. Căn hệ trọng đại, vì hợp lý, cái kia địa danh chúng ta một người nói một chữ. Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết đồng loạt nhìn về phía hắn. Hắn đã nhận ra, hỏi lại hai người, chú ý cẩn thận điểm. Có cái gì không tốt sao? Hai người không lời, cô đăng nữ nhân cũng yên lặng tại cái kia không lên tiếng. Nam Trúc lại nói, người hãy nghe cho kỹ. Kim, nghe khẳng định là nghe được. Nhưng cô đăng nữ nhân cũng không phối hợp cử động của hắn. Nghe được cái này, Kim, chữ sau chậm rãi thở dài. Xem ra là thật, các ngươi thật tiến vào Huyền Kim Thượng Tiên Tiên Phủ. Nam Trúc bờ môi nhu chiếp, sư huynh đệ ba người cũng nhìn nhau liếc mắt. Lúc này không sai, cái kia đại gia lẫn nhau trong lòng đều biết lại đều không dám trực tiếp nói cho đối phương biết địa phương dùng một loại phương thức khác làm rõ. Đã chứng minh lẫn nhau thân phận một loại nào đó đang lúc tính. Dữ Khánh hỏi, người thật chính là Lệ Nương, người thật sống mấy ngàn năm. Cô đăng nữ nhân hỏi lại, chẳng lẽ không phải ta ca để cho các ngươi tới tìm ta? Chấm, trong lời nói ý tứ rất đơn giản. Ta ca có thể sống mấy ngàn năm, ta sống mấy ngàn năm không được sao? Dữ Khánh, không sai, là hắn nắm trả cho chúng ta tới tìm ngươi. Cô đăng nữ nhân ngữ khí bỗng nhiên nhất biến. Hắn vì cái gì không đích thân đến được tìm ta. Ngược lại muốn nhờ cậy các ngươi. Ngữ khí biến. Ngồi cái kia người lại không có bất kỳ phản ứng nào dáng vẻ. Vẫn còn đang nhìn chằm chằm cái kia chén đèn dầu. Trên người hắn bị rơi xuống cấm chế nào đó. Vô pháp rời đi kim khư. Nói đến đây, Dữ Khánh bỗng nhiên sững sờ. Trên nét mặt hình như có một loại nào đó tỉnh ngộ. Người nói ngươi là tiên nhân. Chúng ta trước đó tại một tòa cổ mộ bên trong cũng nhìn được một người. Cũng sống mấy ngàn năm. Cũng tự xưng là tiên. Sau này tại Tiểu Vân Gian bị mấy người cao thủ cho xử lý. Người chắc hẳn cũng đã được nghe nói nàng. Nàng gọi Vân Hề. Trên người nàng đồng dạng có cấm chế nào đó. Bản thể vĩnh viễn vây ở Tiểu Vân Gian. Ca ca ngươi trên thân cũng có cấm chế nào đó. Vô pháp rời đi kim khư. Ngươi, trên người ngươi có phải hay không cũng có cấm chế. Bị vây ở Minh Hải vô pháp rời đi. Bằng kinh nghiệm của hắn cùng cảm giác. Lúc này đột nhiên ý thức được. Các tiên phủ đóng cửa trước tựa hồ cũng đối ở lại giữ nhân viên áp dụng một loại nào đó ước thúc thủ đoạn. Để tránh làm bậy, đối với vấn đề này, cô đăng nữ nhân từ chối cho ý kiến. Hỏi lại, hắn vô pháp rời đi. Vậy các ngươi lại là thế nào đi vào? Kim khư cửa vào không phải sớm đã bị phong ấn sao? Quảng cáo, Dữ Khánh lặng yên, nói, không có bị phong ấn. Nói đến cùng ngươi có quan hệ. Kim khư phong ấn giải quyết tốt hậu quả tọa trấn người chính là ca ca ngươi. Nhưng ca ca ngươi ẩn giấu tư tâm, lưu lại nhất tiến huynh muội cơ hội gặp lại. Không có tuân mệnh triệu hồi ngoại giới cầm kích thủ vệ đem cửa vào hoàn toàn phong kín. Chúng ta lúc này mới lợi dụng sơ hở xông vào. Chẳng qua hiện nay đã triệt để phong bế. Hẳn là ca ca ngươi tự tay phong bế. Có thể hay không từ bên trong lại mở ra. Vậy liền không được biết rồi. Cô đăng nữ nhân hai tay vịn tại mép bàn. Không có phong ấn. Thế mà không có phong ấn. Thế mà thật như là Tiểu Vân Gian. Ca một mực chờ đợi ta. Một mực chờ đợi ta. Dữ Khánh. Hắn để cho chúng ta tới tìm ngươi. Nói ngươi trải qua thiên tuyền tẩy thân. Hẳn là còn sống. Cho chúng ta chiếc nhẫn này. Nói ngươi thấy chiếc nhẫn này liền sẽ biết lai lịch của chúng ta. Để cho chúng ta nắm cảnh giới của hắn huống nói cho ngươi. Kỳ thật vị kia vàng kim đại lực sĩ là phó thác Ngô Hắc tìm đến người. Bị hắn nắm sự tình nắm vào trên người mình. Bất quá cũng không chậm trễ sự tình. Cũng xem như hoàn thành vàng kim đại lực sĩ phó thác. đem kỳ cảnh huống cáo chi hắn muội muội Lệ Nương. Ai ngờ Lệ Nương lại nghe tiếng bỗng nhiên đứng lên, cảm xúc trở nên cực kỳ xúc động, quay người đối mặt bọn hắn. Các ngươi nói ca ca ta biến thành cự nhân, còn biến thành không có thân thể hoàng kim cự nhân. Sư huynh đệ ba người kinh ngạc, cũng tò mò nàng tướng mạo, nhưng mà che tại áo choàng bên trong quay lưng ánh đèn Lệ Nương làm người không cách nào thấy rõ khuôn mặt. Dữ Khánh, đúng vậy, ngươi không biết, Lệ Nương thân thể rõ ràng tại run lẩy bẩy, bọn hắn lại đem hắn cũng thay đổi thành lực sĩ. Sư huynh đệ ba người nhìn nhau, không thể nào hiểu được nữ nhân này thanh âm run rẩy đến tột cùng ý vị như thế nào. Nhưng có thể cảm giác được trong giọng nói của nàng ẩn chứa phẫn nộ. Sau một lúc lâu, nàng mới khôi phục bình tĩnh. Hỏi, liền những thứ này sao? Dữ Khánh, hắn bái nhờ chúng ta chuyển cáo liền những thứ này. Mặt khác chính là chúng ta thỉnh giáo hắn một chút nghi vấn. Hắn cũng không rõ, để cho chúng ta tới thỉnh giáo ngươi. Đây cũng là hắn có thể bái nhờ chúng ta tới tìm ngươi một trong những nguyên nhân. Lệ Nương, nghi vấn gì? Dữ Khánh, Thiên Tuyền ở đâu? Ca của ngươi nói ngươi trải qua Thiên Tuyền tẩy thân, để cho chúng ta tới hỏi ngươi. Thiên Tuyền, Lệ Nương hỏi lại một tiếng về sau, lại cười dâng lên, phát ra ăn một chút cười khẽ, trong tiếng cười cất giấu mấy phần để cho người ta không hiểu ý vị. Các ngươi muốn tìm Thiên Tuyền, danh xưng thiên hạ đệ nhất tài tử thám hoa lăng cũng muốn cầu trường sinh. Dữ Khánh lại nghĩa chính từ nghiêm nói, chúng ta đối trường sinh không hứng thú, mà là tại kim khư lầm nhiễm địa tuyền, cho thân thể của mình tạo thành to lớn ảnh hưởng, muốn mượn Thiên Tuyền khôi phục như thường. Ca của ngươi nói hắn cũng không có năng lực vô lực, để cho chúng ta tới tìm ngươi. Lệ Nương không hiểu, lầm nhiễm địa tuyền thì sao? Dữ Khánh lập tức bá một tiếng rút kiếm nơi tay, nghiêng đầu nói, lão cửu. Mục Ngạo Thiết hiểu ý, lập tức giật ra vạt áo, buông lỏng ra cổ áo, xoay người qua đi. Dữ Khánh một tay khuấy động hắn sau cổ áo, phất tay mũi kiếm tại hắn phần gáy gồ lên bên trên xẹt qua. Đã sớm chuẩn bị Mục Ngạo Thiết thi pháp áp chế hạ cũng không máu tươi chảy ra. Dữ Khánh hai ngón tay căng ra vạch phá ra thịt, lấy ra khớp xương gồ lên. Cái kia đoạn xương cốt đã lớn nửa biến thành màu vàng kim. Tại ánh đèn chiếu rọi đến chiếu lấp lánh. Chúng ta vì giúp ngươi ca thủ hộ tiên cung, cùng xông vào tặc nhân đánh nhau lúc, trên thân văng đến địa tuyền chi thủy. Không chỉ là hắn, hai chúng ta đều xuất hiện như vậy triệu chứng. Dữ Khánh nói nghĩa chính từ nghiêm. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết lại là oán thầm không thôi. Lúc ấy người nào đó kéo đều kéo không ở a, nhất định phải hướng địa tuyền bên trong nhảy a. Kết quả đem tất cả cho lừa thảm rồi. Đương nhiên, việc đã đến nước này, bọn hắn cũng không có khả năng phá, bằng không cùng hại chính mình không có khác nhau. Lệ Nương thấy thế, mới chợt hiểu ra nói. Nguyên lai là nhiễm địa tuyền biến dị. Sẽ chết sao? Dữ Khánh không muốn thừa nhận bọn hắn đang ở gặp chí mạng uy hiếp. Sợ bị người bắt được nhược điểm. Theo Mục Ngạo Thiết phần gáy thu tay lại. Sẽ không chết. Thế nhưng chúng ta gặp qua những người khác tiến vào địa tuyền ngâm sau hậu quả. Biến thành yêu ma, chúng ta không muốn trở thành loại kia yêu ma. Lệ Nương, cho nên các ngươi muốn tìm đến Thiên Tuyền, thuận tiện cầu cái trường sinh. Dữ Khánh liên tục tuyên bố, trường sinh không trọng yếu. Trọng yếu là khôi phục như thường. Người nếu là biết nhân tuyền hạ lạc cũng được, chúng ta có khả năng không tìm Thiên Tuyền. Ai ngờ Lệ Nương lạnh nhạt nói, Thiên Tuyền cũng tốt, địa tuyền cũng được, ta cũng không biết ở đâu. Sư huynh đệ ba người khẽ giật mình, Nam Trúc lập tức nhịn không được. Ta nói tiền bối, người đây không phải nói rõ tại lừa gạt người sao? Người rõ ràng trải qua Thiên Tuyền tẩy thân, làm sao lại không biết Thiên Tuyền ở đâu? Chúng ta nhọc nhằn khổ sở chạy tới giúp ngươi ca một tay. Người cứ như vậy trêu đùa chúng ta. Chấm, cũng thật sự là thấy qua việc đời gan lớn. Đổi trước kia sợ là không dám cùng như vậy sống mấy ngàn năm người nói như vậy. Lệ Nương nói, các ngươi nói có lý. Nhưng ta xác thực không biết ở đâu. Ta cũng xác thực trải qua Thiên Tuyền tẩy thân. nhưng không phải là các ngươi tưởng tượng loại kia đi qua. Ta là tỉnh lại sau giấc ngủ sau mới biết được ta được đưa đi một tòa khác tiên phủ tắm gội thiên tuyền. Trước đó không ai trưng cầu qua ý kiến của ta, cũng không ai hỏi ta có nguyện ý hay không. Liền ván đã đóng thuyền, lúc ấy cùng ta tao ngộ, tắm gội thiên tuyền người không ngừng một mình ta. Chỉ bất quá Minh Hải bên này chỉ còn lại có một mình ta mà thôi. Đúng là chuyện như vậy. Sư huynh đệ ba người đưa mắt nhìn nhau. Dữ Khánh lại hỏi, liền tại thế nào tòa tiên phủ cũng không biết sao? Lệ nương, không biết, có nhiều thứ, người biết nhiều, liền sẽ huyên náo mọi người đều biết. Các ngươi nghe nói qua thế nào tòa tiên phủ chỗ là mọi người đều biết sao? Minh Hải tiên phủ đảo là mọi người đều biết. Thế là biến thành dạng này. Năm đó ta tại Minh Hải tiên phủ địa vị cũng không cao. Biết cũng không nhiều. Không có tư cách vọng dòm tiên cơ. Nghe xong lời này, ba người đã ỉu xìu hơn phân nửa. Lượn quanh như thế một vòng lớn. Còn bị người chơi gần chết. Còn bỏ ra nhiều tiền như vậy. Kết quả là kết quả này. Quảng cáo, Dữ Khánh chỉ có thể là lùi lại mà cầu việc khác. Tiền bối kiến thức rộng rãi. Ngài có biết hay không trên người chúng ta vấn đề có không có phương pháp khác có thể trị liệu? Lệ nương, biết ta liền không cùng các ngươi nhiều lời. Ta liền các ngươi đến tột cùng là tình huống gì đều không rõ ràng. Ở đâu ra đúng bệnh hốt thuốc biện pháp? Năm đó ta cũng chỉ là tiên phủ một cái nghênh đón mang đến tôi tớ. Quy củ lấy, chạm đến không được quá nhiều. Nói đến đây, Dữ Khánh đảo là nghĩ tới. Hỏi. Ngươi là năm đó tòa tiên phủ này hải nữ. Lệ nương, không sai, là đời cuối cùng hải nữ. Chuyên ti nghênh đón mang đến. Đại khái cũng là bởi vì muốn cho ta ở lại giữ. Mới khiến cho ta phải trường sinh đi. Mặt mang bi phẫn vẻ mặt Nam Trúc đột nhiên nói. Lấy tiền bối hiểu biết. Chẳng lẽ chúng ta liền thật không có mảy may cứu chữa hy vọng sao? Liền thật không có biện pháp nào sao? Lệ nương. Đương nhiên là có hy vọng cùng biện pháp. Chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Vấn đề của các ngươi không phải thế gian bình thường vấn đề. Thế gian này đại khái là không có cách nào cứu chữa các ngươi. Chỉ sợ vẫn là đến hướng cái khác tiên phủ đi cầu hiểu. Dữ Khánh cười khổ, tiền bối cũng đã nói. Tiên phủ chỗ không phải ai đều có thể biết. Thế nhân như biết, chỉ sợ sớm đã đi tìm. Lệ nương. Ta dù sao tại tiên phủ tiếp xúc qua một chút tiên nhân. Mặc dù không biết thiên tuyền cùng địa tuyền ở đâu tòa tiên phủ. Nhưng ít nhiều biết một chút tiên phủ chỗ manh mối. Các ngươi nếu là không sợ phiền toái. Không ngại đi tìm một chút xem. Dữ Khánh ngừng lại hồ nghi. Người biết manh mối. Nhiều năm như vậy đều không muốn làm pháp đi tìm. Lệ nương. Không phải không nghĩ biện pháp. Mà là chưa bao giờ muốn đi qua tìm kiếm. Mấy ngàn năm nay, ta vẫn cho là ngoại trừ Minh Hải bên này bên ngoài. Các đại tiên phủ đô triệt để phong ấn, đều đã chặt đứt cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. Ta lúc ấy từ phía trên biết đến tình huống chính là như vậy. Bằng không cũng không tới phiên ngươi đi tiếp ta ca phó thác. Kim Khư chỗ lối vào ta ca là nói cho ta biết. Lại nói. Biết manh mối cũng chưa chắc có thể tìm tới tiến vào cái khác tiên phủ biện pháp. Ta xem các ngươi ba cái cũng là có chút ý tứ. Thế đơn lực bạc phía dưới. Không chỉ tìm được tiểu vân gian cửa vào. Còn tìm được kim khư cửa vào. Không chỉ xông vào tiểu vân gian. Còn xông vào kim khư. Vùi lấp tại mấy ngàn năm tuế nguyệt bên trong đồ vật. Các ngươi thế mà còn có thể liên tục lật ra tới. Khó trách theo Vương Vấn Thiên đến Long Hành Vân sẽ từng cái cắm ở trên tay của các ngươi. Xem ra quả thật có chút đồ vật. Manh mối cho các ngươi. Có lẽ các ngươi thật có thể tìm tới. Muốn hay không đi thử thời vận liền xem chính các ngươi. Không quan tâm có thể hay không tìm tới. Lấy được trước manh mối lại nói. Nam Trúc vội nói. Có đầu mối gì tiền bối cứ việc nói. Chúng ta rửa tay lắng nghe. Lệ nương hỏi lại. Nghe nói qua bách hoa tiên tử sao? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.